Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, bị thương nặng. Một đạo như cùng một thanh trường kiếm lôi quang, từ trong trời đêm cắt xuống đến, kiếm chỉ Lâm Hiên, sẽ để cho ta khắc sâu cảm thụ một chút, cái này phong mang tất lộ kiếm quang đi. Lâm Hiên luân khởi du hồng côn chính là đón thân mà lên. Nhất chiêu thiên thí côn thi triển ra. Trải qua nhiều năm tu luyện, để cho dung hợp pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc độ phù hợp càng cao. Mặc dù không có làm được triệt để dung hợp trình độ, nhưng ít ra sức mạnh so với trước đó có biên độ nhỏ tăng trưởng. Thải sắc dung hợp lực lượng phía dưới, bao hàm một ít tầng hỗn độn pháp tắc, lưỡng chủng mạnh nhất pháp tắc dung hợp được sau khi, đó chính là càng mạnh dung hợp pháp tắc, chém ra một côn này. Trong mơ hồ có một loại áp đảo mạnh nhất pháp tắc ở trên lực lượng. Thật mạnh pháp tắc chi lực. Cảm giác cùng trước đó đều có chỗ bất đồng. Hỗn độn thần tôn cũng vì đó thán phục. Cảm giác so với trước đó cũng mạnh hơn một đoạn. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Cảm giác Lâm Hiên khống chế cái này mạnh nhất pháp tắc. Lại có càng tiêu chuẩn cao đề thăng. Dung hợp pháp tắc cứ như vậy cứng rắn oanh thượng đi. Cùng cái này một ánh kiếm oanh cùng một chỗ. Cực hạn côn pháp chống lại cực hạn kiếm pháp. Ầm ầm một tiếng sau khi. Lâm Hiên giống như khỏa như sao rơi. Từ trên cao giáng xuống. Đem mặt đất đều cho đánh ra một hố to đến. Lâm Hiên từ trên mặt đất nhảy lên. Y phục trên người đều bị đánh nát một khối. Vài đạo vết thương vẽ ở trên người hắn. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Bất quá hắn thân thể bền chắc trình độ. Thì có tăng lên trên diện rộng, thiên đạo trung cấp cường độ, cũng không phải là kiếm ý này có khả năng rạch ra. Cũng may kiếm ý này cũng không phải thật hoàn chỉnh đem ma thần rời qua đi. Tối đa chính là ma thần nhất tầng sức mạnh, nếu đều cho rời qua, Lâm Hiên sớm đã bị chém thành vài đoạn. Thật mạnh kiếm ý, không hổ là dung hợp ma thần sư huynh kiếm ý, uy lực lớn biên độ tăng trưởng. Ngay cả ta thiên thí côn cũng không cách nào tiếp nhận được. Lâm Hiên nội tâm cảm thấy chấn động. Không thôi, nguyên bản dự tính là có thể ngăn cản được. Nhất là hắn dung hợp hỗn độn pháp tắc sau khi sức mạnh có tăng lên, nhưng vẫn là có chút không địch lại. Hiển nhiên là ma thần kiếm ý này gia trì ở hủy diệt thiên lôi ở trên lúc. Sức mạnh tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn là bị hắn cho cứng rắn cho tiếp tục chống đỡ. Bất quá cái này chỉ là đạo thứ nhất. Đạo thứ hai hủy diệt thiên lôi theo tới. Số lượng trực tiếp đạt đến 6 lần đông đúc. Tiểu sư đệ thể phách rất mạnh. Hợp với đều tiếp tục chống đỡ. Chẳng trách có lòng tin như vậy. Yêu đồng thiên thần tán dương. Đó là tự nhiên. Tiểu sư đệ rất chú trọng luyện thể. Từ tại hạ giới thời điểm. Hắn ở luyện thể phương diện liền đã có thành tựu. Võ thần ở bên cạnh gật đầu một cái. Ma thần tình huống đều không cần thế nào lo lắng. Liền sót lại một chút tiến độ thì thành công. Hôm nay xem chính là Lâm Hiên tình huống. Không biết hắn có thể hay không thuận lợi thông qua. Thần quân cấp bậc đột phá thất bại. Đó chính là trực tiếp hóa thành bụi. So với thiên quân ở trên cấp bậc đột phá. Thật là chênh lệch hơi lớn. Thiên quân cấp bậc ở trên thất bại. Tốt xấu còn có thể sống một đoạn thời gian. Nhưng thần quân dưới thất bại chính là trực tiếp chết. Bất quá ưu khuyết điểm các có một bộ phận. Trên lý thuyết thiên quân cấp bậc ở trên sẽ không có phân thân đáng nói. Thần quân chết tốt xấu còn có phân thân có thể sống được. Thiên quân chết, vậy thì cái gì đều không? Lại là một đạo hủy diệt thiên lôi đánh xuống đến. Lâm Hiên lại lần nữa đón thân mà lên. Càng mạnh hủy diệt thiên lôi dung hợp càng nhiều kiếm ý bổ xuống. Lần này Lâm Hiên càng là đem sức mạnh đề thăng một đoạn. Lại lần nữa đi theo hủy diệt thiên lôi đụng nhau. Kết quả cùng trước đó giống nhau. Vẫn bị bổ xuống. Có vẻ tương đối nhếch nhác. Trên thân từng đạo đỏ thẩm vết tích. Thậm chí còn chảy ra huyết. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đều không có vấn đề gì. Đang đối mặt hạ một đạo hủy diệt thiên lôi lúc. Vẫn là đón thân mà lên. Đi theo kịch liệt đụng vào nhau. Theo lần lượt va chạm, Lâm Hiên sức chịu đựng càng ngày càng mạnh, nhưng so với trước đó nhếch nhác, ngược lại thì càng ngày càng nhỏ lên, vốn là càng ngày càng nhếch nhác, ở tại đây cũng là càng ngày càng có thể khiêng. Dường như lĩnh ngộ được cái gì, rất nhanh hủy diệt thiên lôi biến mất. Theo sát mà đến cũng không phải sinh mệnh pháp tác, cũng không phải hỗn độn pháp tác, trực tiếp chính là đem chung quanh kiếm ý cho nhanh chóng lôi kéo tới. Trên không trung hình thành một bả tâm kiếm, đi theo dùng thanh này tâm kiếm làm trung tâm, xuất hiện lần nữa, vài cái tâm kiếm, đều bay trên không trung, hình thành chói mắt kiếm quang tập trung vào Lâm Hiên, liền quy tắc đều thay đổi. Bọn họ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, dĩ vãng đều theo chiếu ba loại mạnh nhất pháp tắc đến oanh kích. Hiện tại sinh mệnh pháp tắc đều không, trực tiếp thì trở thành kiếm ý công kích. Ảnh hưởng này có một số quá lớn điểm chứ? Không, quy tắc không có đổi. Chỉ là sinh mệnh pháp tắc ẩn chứa ở đó trong kiếm ý. Lần này Lâm Hiên có chút phiền toái nhỏ. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Bọn họ còn đi ma thần bên kia mắt nhìn. Loại tình huống này chỉ cần ma thần không có kết thúc. Kiếm kia ý sẽ liên tục không ngừng xuống đất bị điều động tới đi. Theo càng kéo càng lâu. Sức mạnh cũng liền theo không ngừng tăng lên đi lên. Quả nhiên, vài đạo kiếm ý cắt bầu trời đêm, vạch ra thật dài một nói kiếm mang màu trắng đâm đến. Vạn kiếm tề phát, được, tới đúng dịp, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lần này phản thật không có dùng thiên thí côn công kích đi, mà là đón thân đỡ lên đi. Tiểu sư đệ, bọn họ đều là thấy vậy ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Hiên như vậy mạo hiểm. Dĩ nhiên dùng thân hình đi ngăn cản, thật cho là mình thể phách cường hãn, là có thể như vậy dùng sao? Vài đạo kiếm ý đâm đến, đều là không vào rừng hiên trong cơ thể, nhưng không có từ hắn lưng xuyên thấu ra, mà là đều tan rã ở trong cơ thể hắn. Theo sát mà hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu khô héo lên, như là lập tức liền già nua vài tuổi, cái này chính là sinh mạng pháp tác. Chân chính cướp đoạt xuống hắn sinh mệnh pháp tắc lực. Nhưng này cũng chưa xong kết. Đông một tiếng. Một đạo kiếm ý từ hắn tứ chi bắn ra. Xì xì một tiếng. Vô số đạo máu tươi từ hắn mặt ngoài thân thể bắn ra. Vừa rồi nhập vào trong cơ thể hắn kiếm ý. Đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều cho chấn thương. Từ bên trong thân thể dẫn bạo. Bị thương nặng thân thể hắn. Phốc phốc. Lâm Hiên phun ngụm máu. Từ trên cao rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, cả người thân thể khô quắt xẹp, giống như là bị rút ra làm giống nhau, xem ra giống như là cái xác khô tựa như, tiểu sư đệ bị thương nặng, không biết còn có thể chịu được sao. Võ thần trong lòng quính lên, xem ra tình huống cũng không phải quá tốt, có thể, trong mắt hắn ta không nhìn thấy chút nào tử ý, vẫn là tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hỗn độn thần tôn trên mặt không có chút nào lo lắng. Hắn cũng không tin Lâm Hiên cứ như vậy kết thúc. Sau một khắc, Lâm Hiên bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Sinh mệnh pháp tắc bị hắn cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Lại lần nữa phụng dưỡng cha mẹ thể nội thế giới. Để cho thể nội thế giới lập tức trở nên càng thêm sinh mệnh. Thương thế lập tức liền ổn định lại. Thoạt nhìn ngoại trừ trên thân bị tiên huyết cho dính lên bên ngoài. Sẽ không có những vấn đề khác. Thống khoái. Đây chính là ẩn chứa kiếm ý sinh mệnh pháp tắc sao. Sức mạnh quả thật trong cương có nhu. Hoàn toàn không phải trước đó có khả năng so với. Lâm Hiên cười to nói. Bất quá đồng dạng cho ta rất nhiều gợi ý. Thiên phạt này quả nhiên chính là trợ giúp người tu luyện tiến giai. 1298. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.